Bách luyện thành tiên, chương 153, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, có hai thiếu nữ đưa đường, Lâm Hiên thuận lợi đi tới phân đàn của Linh Dược Sơn. Tình cờ gặp một nhóm tu sĩ cấp thấp chuẩn bị ra ngoài săn bắn. Thấy hai vị sư tỷ đang bị tập nã đi cùng một thiếu niên xa lạ. Những đệ tử kia trong lòng kinh nghi, hô vang một tiếng vây quanh bọn họ. Lâm Hiên không muốn dây dưa cùng bọn chúng nên trực tiếp đưa ra lệnh phù. Những đệ tử này kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Vội phát ra truyền âm phù đồng thời dẫn đường Lâm Hiên về phân đàn. Sau một tuần trà lộ trình, chợt phía trước ánh sáng rực rỡ nổi lên. Lâm Hiên đem thần thức đảo qua, nghênh đón hắn có đến gần trăm tu sĩ. Dẫn đầu là hai đạo độn quang màu tím áo, còn lại thì cách ở phía sau một khoảng nhất định. Trong này có khoảng hai phần là trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại là linh động kỳ đệ tử. Lâm Hiên nhíu mày thầm trầm tư, ha ha, không biết thiếu môn chủ giá lâm. Thuộc hạ không tiếp đón được từ xa, xin người lượng thứ. Vòng sáng màu tím chói mắt đã tới trước người hiện ra một nam một nữ. Nam nhân vào khoảng tứ tuần, tướng mạo tầm thường cùng thân thể khá nhỏ gầy nhưng toát ra khí thế bất phàm. Không ngờ tu vị cực cao, đã là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Nữ tử kia thì trẻ hơn nhiều, xem qua thì chỉ độ 27-28 nhưng lại có không ít nếp nhăn nơi khóe mắt. Xem ra công pháp của nàng không có hiệu quả chú nhan. Chỉ là biết cách chăm sóc nhan sắc mà thôi, tu vị cũng là ngưng đan trung kỳ như Lâm Hiên, nhìn bộ dáng của hai người chắc hẳn là một đôi song tu đạo lữ. Ha ha, sư huynh quá khách sáo, còn xin chỉ bảo tôn tính cho ta. Không dám, tại hạ là Chu Miện, còn đây chính là Tào Nguyệt Tào sư muội. Khẩu khí của nam nhân nhỏ gầy thập phần khôn khéo, lại lộ vẻ đặc biệt khách khí. Đương nhiên Lâm Hiên không vì thế mà lơi lỏng cảnh giác. Biểu hiện bên ngoài vẫn khá ôn hòa thân thiện cùng đối phương hàn huyên vài câu. Thiếu môn chủ có thể bình an thì thật là tốt, nghe nói người đi tới thập vạn đại sơn, trưởng môn chân nhân luôn vô cùng nhớ mong. Đã phiền tới sư tôn lo lắng cho ta, lão nhân gia vẫn bình an, Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Đương nhiên, Thông Vũ sư huynh không chỉ thân thể khang kiện, với lại tu vị tiến nhanh chuẩn bị sắp kết anh, nói tới đây trên mặt Chu Miện không nén được lộ ra vẻ hâm mộ. Ồ, Lâm Hiên thầm kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, Thông Vũ lão hồ ly chính là thiên tài tư chất phi thường. Lão trở thành tu sĩ Nguyên Anh là điều đã được đoán trước. Mà nghe đối phương xưng hô Lâm Hiên lại lắc đầu, nói đến quy củ của tu tiên giới khác với thế tục võ lâm rất lớn. Nơi đây chính là cường giả vi tôn, cho dù là vai vế cũng tuân theo quy củ này, cùng một cảnh giới thì xưng là sư huynh đệ, khi tu vị tăng lên thì vai vế cũng tăng theo. Cho nên khi mới nhập môn, các đệ tử còn ngang hàng luận bàn. Có thể lại sau 10 năm lại đổi thành quan hệ sư đệ cùng sư thúc. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt như Lâm Hiên cùng Thông Vũ chân nhân. Hai người đã qua chính thức bái lễ sư đồ, cho nên cho dù Lâm Hiên trở thành ngưng đan tu sĩ vẫn gọi Thông Vũ chân nhân là sư phụ. Lâm Hiên cùng nhóm tu sĩ trở về phân đàn, chung quanh nơi đây vốn không có cấm chế, không trách được khi trước hắn không cảm linh lực. Lâm Hiên nhíu mày nhưng cũng không mở miệng hỏi, Chu sư huynh, nơi này chỉ có ngươi và Tào sư tỷ là hai vị ngưng đan kỳ tu sĩ sao? Còn có thêm Trịnh sư đệ, chỉ là mấy ngày trước chúng ta phát hiện một nơi có khả năng ẩn tàng bảo vật. Cho nên Trịnh sư đệ, gocchuyenaudio.com, đã dẫn người tới đó. Ừm, Lâm Hiên gật đầu, hai người lại phân phó đám đệ tử một hồi. Sau đó đích thân phu phụ họ Chu dẫn Lâm Hiên tới một nơi lầu gác tinh xảo. Thiếu môn chủ, nơi này không thể sánh được với Linh Dược Sơn. Vốn đơn sơ dị thường, linh mạch cũng không được tốt lắm. Xin người bỏ qua cho, Chu Miện liền ôm quyền nói, đã làm phiền tới phu thê hiền huynh, không sao tại hạ chỉ là ở tạm nơi này mà thôi. Tạm chú thiếu chủ lại muốn đi sao, đương nhiên ta vốn rời bản môn đã lâu, nghỉ tạm mấy ngày rồi trở về Linh Dược Sơn, Lâm Hiên đưa mắt nhìn hai người, đúng rồi, cùng trở về với ta còn có hai ả nha đầu. Nghe nói là bọn chúng làm trái với môn quy nhưng ta nhìn chúng khá thuận mắt coi như cũng có duyên với ta. Sư huynh cùng sư thì có thể mở cho chúng một con đường hay không? Ha ha, thiếu môn chủ đã có lời thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Ta sao lại không giữ thể diện cho ngươi? Chu Miện hơi giật mình nhưng lập tức khoát tay áo. Chỉ là hai tên linh động kỳ đệ tử cấp thấp, hắn đương nhiên không coi vào đâu nói. Thiếu chủ còn có điều gì phân phó nữa chăng? Không có, Lâm Hiên lắc đầu, đã như vậy phu thê chúng ta cũng không quấy rầy thiếu chủ nghỉ ngơi nữa. Tạm thời xin cáo từ, hai vị xin cứ tự nhiên, Lâm Hiên chắp tay đưa tiễn, khi bóng dáng hai người tan biến thì sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Phân đàn này quả nhiên có nghi vấn, Mặc dù hai người này che giấu rất tốt nhưng thần thức Lâm Hiên vượt xa sự suy tính của bọn họ. Từ trên thân thể hai người, hắn đã cảm ứng được một luồng khí tức kỳ lạ. Không giống như yêu thú mà cũng khác âm hồn. Rốt cuộc là thứ gì Lâm Hiên cũng chưa rõ. Mà hắn đã cẩn thận quan sát, linh đài trên đầu hai người rõ ràng sáng tỏ. Bộ dáng cử chỉ nhanh nhẹn không giống như bị ngoại nhân cướp đoạt thân thể. Điều này thực là khó hiểu a. Trầm lặng một lúc khóe miệng Lâm Hiên lại nhếch lên. Quả thật có chút khó giải quyết nhưng với tu vị hiện tại của hắn vốn không sợ hãi gì. Rồi Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đình các phía trước. Là một tòa kiến trúc cao 2 tầng trang nhã thanh tịnh dùng một loại bạch ngọc vô danh dựng thành. Nếu như ở thế tục đến gia tộc đế vương không chắc đã xa xỉ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cảnh sắc chung quanh khá đẹp đẽ nhưng đáng tiếc là linh mạch mỏng manh. Nếu không đây sẽ là một nơi tu đạo tuyệt hảo. Lâm Hiên cất bước đi vào trong lầu. Hắn đem thần thức phát ra quan sát khắp tòa lầu gác không thấy có gì bất ổn. Xem ra Chu Miện không phải là ngu ngốc, không động tay chân làm chuyện rút dây động rừng ngu xuẩn. Lâm Hiên thò tay vào túi chữ vật lấy ra mấy cây trận kỳ đem bố trí ở chung quanh lầu gác. Trận pháp vận hành, nơi này đã trở thành lãnh địa của cá nhân hắn. Lúc này Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, tay bào phất một cái, đã thấy một nữ tử tú lệ xuất hiện ở trên không. Đã ở trong tay áo của hắn lâu như vậy cũng nên để Nguyệt Nhi ra ngoài một lát. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, lại nói ý định của hắn khi đến phân đàn thì việc đầu tiên là phải tới tàng bảo khố. Bích Vân Sơn thu thập được nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hẳn bổn môn thu hoạch cũng không nhỏ. Hiện tại Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn chỉ thiếu 2 loại tài liệu vốn không phải đặc biệt chân quý. Ở nơi này 8-9 phần có thể tìm được, tuy nhiên bây giờ đương nhiên phải giải quyết phiền toái trước mắt. Nếu không cho dù có tìm đủ bảo, gocchuyenaudio.com, vật thì cũng không thể tĩnh tâm luyện chế được. Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong phòng, hai mắt khép chặt toàn thân thanh quang chớp động liên tục. Hai tay kết một đạo pháp quyết trước ngực, cách đỉnh đầu hắn khoảng 3 thước có một cái ngọc giản xanh biếc đang lơ lửng. Một lát sau Lâm Hiên mở hai mắt vẫy tay một cái. Ngọc giản kia chợt lóe thanh quang rồi bay về trong tay hắn. Lâm Hiên đem vật ấy để tại trước trán đem thần thức rót vào. Lại nói lần này xuất hành Lâm Hiên trải qua khá nhiều phong vũ nhưng thu hoạch thì cực kỳ phong phú. Đặc biệt ở trong Khuê Âm Sơn giao dịch cùng Bách Độc Thần Quân. Hắn đã thu được bảo vật truyền thừa ngàn năm của Mặc Nguyệt tộc. Tàn Thiên công pháp kia cần tinh hồn của Hỗn Nguyên lão tổ mới có thể giải trừ phong ấn. Trong ngọc giản này chỉ ghi một loại thần thông trong đó mà thôi. Hiện tại tranh thủ Lâm Hiên lấy ra xem thêm một chút. Sau một tuần trà hắn thu hồi thần thức rồi nhíu mày. Thiếu gia, là thế nào? Chẳng lẽ công pháp này không thể tu luyện? Thanh âm trong trẻo của Nguyệt Nhi vang lên. Không, Bách Độc Thần Quân không gạt ta. Chỉ là, Lâm Hiên còn chưa dứt lời thì đột nhiên một đạo hỏa quang từ bên ngoài bay vào. Là truyền âm phù, Lâm Hiên thò tay bắt lấy xem qua một thoáng, sau đó quay đầu ra cửa sổ nhìn sắc trời. Khóe miệng khẽ tươi cười. Hai nha đầu kia thật chẳng ngốc, không cần ta dặn dò đã tự biết qua đây. Nguyệt Nhi bay vào tay áo thì hắn lấy trận bàn bấm tay một cái, đem cấm chế mở ra. Rất nhanh hai thiếu nữ là lướt gót sen hiện ra trong mắt hắn. Chính là Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm, tham kiến thiếu chủ, Lâm Hiên gật đầu rồi quan sát hai người. Lục Doanh Nhi hoàn hảo khá bình ổn, chỉ là sắc mặt hơi trắng. Còn Lưu Tâm thì tâm tư thì kém hơn một chút, hai bàn tay thon nhỏ khẽ túm vào y phục có vẻ hơi căng thẳng. Không cần phải sợ, nếu ta muốn động thủ thì đâu còn để các ngươi đứng ở đây. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng, thiếu môn chủ, nếu không có người ra tay tương trợ thì hai tỷ muội ta sớm đã hồn quy địa phủ. Đối với thiếu chủ vô cùng cảm kích, Lục Doanh Nhi lại cúi người thi lễ. Chỉ là, có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi cho rõ, cho dù nói sai ta cũng không trách hai ngươi. Vâng, Lục Doanh Nhi khẽ đứng thẳng vén lại chút tóc mai, thuộc hạ thực có chút khó hiểu. Ta và sư muội chỉ là linh động kỳ đệ tử mà thôi. Thiếu chủ tại sao lại quan tâm đến chúng ta? Thiếu nữ này dù thông tuệ nhưng về điểm này thì nàng nghĩ không ra. Nàng không ngây ngốc mà cho rằng thiếu chủ đã nhìn trúng nhan sắc hai người. Bình tâm mà nói, nàng và Lưu Tâm cũng được coi như mỹ nữ nhưng chưa phải quốc sắc thiên hương. Lâm Hiên không chỉ thân phận tôn quý mà đã ngưng thành kim đan. Nếu hắn muốn thu vào một số cơ thiếp thì phải là sắc nghệ song toàn, đâu đến lượt hai nữ tử nhỏ bé như các nàng. Nhưng khi gặp thiếu chủ, hắn lại quan tâm, thậm chí có vài phần coi trọng hai nàng. Rốt cuộc là vì cái gì? Lục Doanh Nhi tuy nhập môn không lâu nhưng thường ngày cũng nghe sư huynh muội trong môn thảo luận không ít truyền thuyết về vị thiếu chủ này. mặc dù rất thần bí nhưng hành sự đều có mục đích, lại không quan tâm đến nữ sắc. Nàng và sư muội chỉ là linh động kỳ tu sĩ, trên người có cái gì để hắn nhìn chúng, vậy chắc chắn hắn cứu hai nàng có dụng ý riêng, nên khi trời tối Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm lặng lẽ qua đây. Ừm, rất tốt, ta thích những nữ tử thông tuệ, ta sẽ nói rõ nghi vấn của hai ngươi, mạng nhỏ của hai ta là do gocchuyenaudio.com, người nhặt lại, có điều gì xin thiếu chủ cứ phân phó, đệ tử nhất định gắng sức. Vẻ mặt Lục Doanh Nhi kiên định nói, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, ánh mắt lại chuyển qua thiếu nữ nhu mì kia, Lưu Tâm có chút căng thẳng nhưng lúc này cũng cương quyết bước lên. Thiếu chủ, Tâm Nhi nguyện cùng sư tỷ đồng cam cộng khổ, rất tốt, rồi thấy Lâm Hiên cười cười quỷ dị, như hai ngươi vừa nói, nếu không có ta viện thủ thì đã hồn quy địa phủ. Nếu ta muốn hai ngươi trở thành nô bộc thì sao? Yêu cầu này dường như không khó khăn hơn việc phải ngã xuống chứ. Nhận người làm chủ, hai thiếu nữ liếc nhau, vẻ mặt hiện lên sự bất ngờ. Không sai, trung thành thôi chưa đủ, ta vẫn cần một sợi tinh hồn của hai ngươi, cùng ta lập huyết khế chủ tôi. Lâm Hiên nói tới đây lật tay một cái, trong tay đã xuất hiện một viên hắc châu cỡ mắt rồng. Chính là pháp khí có thể tiếp nhận tinh hồn của tu tiên giả. Thiếu chủ, đây là ý gì? Vẻ mặt Lục Doanh Nhi biến đổi có chút ngỡ ngàng, người sau này sẽ là bổn môn chủ, hai ta đương nhiên là trung thành với người. Hừ, nói tới Linh Dược Sơn sao? Lâm Hiên lại cười nhạt nói, ta chưa thấy cái thân phận thiếu chủ này có gì tôn sùng. Huống chi Thông Vũ chân nhân lão gia hỏa kia đã chuẩn bị kết anh. Nếu như không có dị biến thì ít nhất lão còn sống thêm 500-600 năm nữa. Khi nào thì mới đến lượt ta làm chủ, nghe khẩu khí đại nghịch bất đạo thế này. Hai thiếu nữ dương mắt mà nhìn, qua một lúc lâu mới phản ứng trở lại. Thiếu chủ muốn lập thế lực trung thành với người, tại sao lại tìm tới hai ta? Ta cùng với Tâm Nhi tu vị thấp kém, Lục Doanh Nhi đã hiểu nhưng vẫn còn điểm mù mờ. Lâm Hiên nếu muốn kết bè kết phái thì mục tiêu của hắn phải là tu sĩ cấp cao mới đúng. Những điều này không cần các ngươi quan tâm, ta chỉ hỏi một lời, hai ngươi có nguyện ý không? Nhưng ta nói rất rõ ràng, một khi đã trở thành thủ hạ của ta tuyệt đối không có đường nuốt lời. Bất kể là núi đao biển lửa, chỉ cần ta muốn hai ngươi đều phải nhảy vào. Vẻ mặt Lâm Hiên âm trầm khiến sắc mặt hai thiếu nữ đại biến. Tuy nhiên âm thanh của hắn lập tức hòa hoãn trở lại. Hai ngươi cũng không cần quá sợ hãi như thế, vừa rồi ta chỉ thí dụ. Nếu không phải vạn nhất, ta đương nhiên không đặt thủ hạ của mình ở nơi hiểm địa. Ngược lại thường ngày có thể mang đến cho hai ngươi những chỗ tốt. Chỗ tốt, không sai, đối với thủ hạ ta chưa bao giờ có ý định keo kiệt. Trên phương diện tu hành đương nhiên sẽ chỉ giáo cho các ngươi, lại có thêm một số tinh thạch đan dược. Huống chi với thân phận bổn môn thiếu chủ của ta, tự nhiên hai ngươi sẽ thêm phần an toàn. Tin tưởng không bao lâu tu vị hai ngươi sẽ vượt xa sư huynh muội cùng nhập môn. Đại ý chính là như thế, hai người hãy suy nghĩ, sau một nén nhang thì cho ta câu trả lời. Nói tới đây Lâm Hiên nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tỏa. Thời gian một nén nhang trôi qua trong chớp mắt, Lâm Hiên dùng thần thức quan sát những biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt hai nàng. Bất kể là Lục Doanh Nhi hay là Lưu Tâm, đều vẻ mặt âm tình bất định. Đây cũng là làm khó hai nha đầu này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà phải ra quyết định trọng đại. Thời gian đã cạn, hai người quyết định thế nào? Âm thanh Lâm Hiên âm trầm hỏi, thiếu chủ thuộc hạ có thể hỏi người một vấn đề được chăng? Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm truyền âm thương lượng vài câu rồi mở miệng. Cứ nói, nếu như ta và sư muội không đồng ý thì người sẽ. gocchuyenaudio.com, sát nhân diệt khẩu, không ngờ tiểu nữ tử này lại hỏi một câu vô cùng sắc bén. Tuy nhiên lá gan nàng cũng không nhỏ a. Lâm Hiên trái lại không tức giận mà khẽ nhếch môi. Hừ, nếu sự tình đến nước đó, nếu ta nói buông tha cho hai ngươi thì quá dối trá. Nghe đến đó hai thiếu nữ sắc mặt đại biến, Lâm Hiên lại tiếp tục nói khiến các nàng ngạc nhiên, nhưng ta đương nhiên là không lấy mạng của hai ngươi làm gì. Thiếu chủ, người không phải nói là, vẻ mặt Lục Doanh Nhi kinh nghi hỏi lại, hừ, người khi dễ bổn thiểu chủ là cuồng ma khát máu chăng? Mặc dù trên tiên đạo đến nay số tu sĩ ngã xuống trong tay ta quả thực không ít, trong đó cũng không thiếu kẻ xui xẻo. Nhưng thủ đoạn độc ác của ta nhất định có lý do. Còn với hai nha đầu như các ngươi, ta chỉ cần thi triển thần thông xóa đi một phần ký ức là được. Lâm Hiên nói tới đây thì thở dài. Lời ta đã cản, hai ngươi cho dù nhận ta làm chủ vẫn bị xóa đi một đoạn ký ức này. Đa tạ thiếu chủ đã nói rõ. Chúng nô tỳ nguyện đem tính mạng giao cho chủ nhân, cả đời dứt khoát vì người mà tận lực. Hai thiếu nữ khẽ liếc nhau rồi nhẹ nhàng quỳ xuống. Ừm, không cần đa lễ. chỉ thấy Lâm Hiên phất tay cách không đỡ hai nàng đứng dậy. Lúc này trên mặt Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm mới giãn ra. Hai nàng đáp ứng nhận Lâm Hiên làm chủ, chính là đã cân nhắc lợi và hại mới quyết định, đương nhiên không phải vì báo ân cũng không phải là chí khí của Vương Bát Một. Tuy pháp lực Lục Doanh Nhi không đáng nhắc nhưng tâm cơ của nàng vốn là nhất đẳng. Tiên đạo gian nan, đối với các nữ tử càng khó hơn ngàn lần. Nữ tu bài danh bậc cao ở U Châu cực kỳ ít ỏi. Gần nghìn năm qua không có xuất hiện nguyên anh kỳ tiền bối. Ngưng đan kỳ nữ tu khá nổi danh hiện nay cũng chỉ có Âu Dương Tiên Tử và một hai người mà thôi. Hai nàng dù cơ duyên xảo hợp bái vào danh môn đại phái như Linh Dược Sơn nhưng linh căn tố chất hai nàng chỉ là ở bậc trung. Bình thường khổ luyện thì sau mấy chục năm chỉ có nửa thành cơ hội trúc cơ. Cho dù là đệ tử danh môn nhưng không linh căn quá xuất sắc thì trăm người chỉ có một hai người trúc cơ thành công mà thôi. Mà linh động kỳ tu sĩ ngoài biết một chút pháp thuật thô thiển thì chưa được coi là bước trên tiên đạo. Thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng giống như phàm nhân, cho nên mới xuất hiện dạng tu sĩ bậc thấp cam chịu kết giao quan phủ. Nhất thời mua lấy sự yên vui khiến đồng đạo khinh thường. Không phải là bọn họ ở trong thâm sơn không chịu nổi tịch mịch mà là tu tiên đạo thực sự quá khó khăn. Mặc dù đây là lần thứ hai gặp mặt Lâm Hiên nhưng hai nàng cũng hiểu rõ một phần tính cách cùng nhân phẩm vị thiếu chủ này. Nếu hắn muốn thao túng hai nàng thực ra không cần nhiều phiền toái như vậy. Nàng và sư muội đã trái với môn quy, hắn có thể dùng điểm này ép buộc khiến hai người cúi đầu phó mặc cho số phận. Hơn nữa có thể thi triển một số bí pháp tàn độc trên thân thể khiến hai người dù tâm sinh oán hận cũng không dám phản lại. Nhưng Lâm Hiên không làm như vậy, lại đem tất cả nói rõ ràng, thậm chí khả năng sau này cần hai nàng xông pha khói lửa cũng không giấu giếm chút nào. Có đi tự nhiên sẽ có lại, tóm lại đây là một cuộc giao dịch công bằng. Hai thiếu nữ cảm thấy đối với bản thân mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Nhưng thiếu chủ không phải ngu ngốc, hắn tâm cơ sâu xa, làm như vậy chắc chắn có dự tính riêng. Muốn hối thì đây là cơ hội cuối cùng. Không, hai ta đã nghĩ kỹ. Hai thiếu nữ vẻ mặt đều kiên. Gocchuyenaudio.com, định nói, vậy thì tốt, mỗi người đều có ba hồn bảy vía, hai người chỉ cần giao ra một trong số đó. Lâm Hiên mỉm cười đưa ra pháp khí. Lúc trước hắn và Nguyệt Nhi ký kết chủ tớ huyết khế nhưng nàng chính là âm hồn chi thể. Còn tu tiên giả muốn ký kết khế ước này có điều kiện. Là người hầu nhất định phải hoàn toàn tự nguyện, nếu không cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào bắt buộc một tu sĩ linh động sơ kỳ. Khế ước này truyền thừa từ viễn cổ thời kỳ, ngặt nghèo vô cùng. Chủ nhân đối với người hầu có quyền khó có thể tưởng tượng. Vì nắm giữ tinh hồn người hầu trong tay. Chủ nhân có thể dễ dàng thi triển nhiều bí pháp khiến đối phương muốn sống không được muốn chết không yên. Sự đau khổ khó có thể tả hết, cho dù người hầu ngày sau tu vị vượt quá chủ nhân cũng không thể dùng phương pháp bạo lực giải trừ khế ước. Nên khế ước này từ thời kỳ hồng hoang tới nay vốn rất ít. Vâng, Lục Doanh Nhi dáng người phiêu diêu, dung nhan tú lệ có vẻ như yếu đuối nhưng tính rất quả quyết, đã hạ quyết định thì không chút do dự. Sau khi tiếp nhận pháp khí từ trong tay Lâm Hiên thì nhẹ nâng tay trái. Tay phải kết pháp ấn, nàng khẽ há miệng lan, một viên cầu sáng màu xanh biếc cỡ hạt đào từ trong miệng bay ra xoay chuyển trên không. Sau đó từ bên trong tách ra một cầu sáng nhỏ như ngón tay rồi bị hút vào bên trong bảo châu. Sau đó cầu sáng còn lại lần nữa bay vào thân thể thiếu nữ. Bị lấy ra một sợi hồn phách, sắc mặt Doanh Nhi chuyển sang trắng, có vẻ hơi mỏi mệt. Sau đó nàng đem pháp khí đưa cho sư muội, Lưu Tâm tuy mềm yếu nhưng ánh mắt kiên định cũng làm phép lấy ra một sợi tinh hồn. Quá trình tương tự như trên chỉ có một điểm khác biệt là tinh hồn của nàng màu trắng tuyền. Lâm Hiên đem pháp khí thu về trên mặt lộ vẻ hài lòng. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta ký kết khế ước, hai người trong lòng không được có chút nghịch ý. Vâng, hai thiếu nữ nhu thuận gật đầu, Lâm Hiên thò tay vào túi chữ vật lấy ra vài vật cần thiết. Sau đó bố trí một trận pháp đơn giản, lại đánh ra một đạo pháp quyết khiến hai thiếu nữ bay lơ lửng trên không. Hai tay Lâm Hiên liên tục kết các pháp ấn. Trận pháp bắt đầu phát sáng lên, từ bên trong phun ra bảy đạo sắc quang như cầu vồng đỏ. Tím đem hai thiếu nữ bọc ở trong đó, tiếp theo Lâm Hiên hé miệng phun ra một đạo kiếm khí màu xanh thanh mảnh. Cắt qua ngón tay lấy ra hai giọt tinh huyết bắn thẳng vào giữa trán hai thiếu nữ. Biến, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, huyết lệ vụt sáng chuyển sang màu thuần kim sau đó lặn vào trong làn da ngọc của hai nàng. Lâm Hiên dương bảo châu lên hít một hơi thật sâu. Hai viên cầu nhỏ sáng trắng xanh từ bên trong bay ra, Lâm Hiên há miệng nuốt vào bên trong. Vậy là đã hoàn thành huyết khế. Chủ nhân, lúc này hai nàng đồng thanh kêu to. Lâm Hiên nhướng mày khoát tay áo, sau này khi không có ai, hai người không cần xưng hô như vậy, trực tiếp gọi ta một tiếng thiếu gia là được. Vâng, hai thiếu nữ cùng gật đầu, lộ vẻ mười phần nhu thuận. Tốt, bây giờ hai người qua đây để ta xem xét linh căn một chút. Dạ, thiếu gia, Lục Doanh Nhi nhẹ nhàng bước tới thoải mái đưa cổ tay ngọc ra. Còn Lưu Tâm thì hơi ngượng ngùng một chút, trên mặt dáng đỏ như mây chiều. Lâm Hiên thấy thế thì bật cười khanh khách, trước tiên hắn xem mạch cho Lục Doanh Nhi, đem pháp lực rót vào dò xét một chút sau đó lại cầm tay của Lưu Tâm. Một lát sau thì buông ra, thiếu gia, như thế nào, lúc này trên mặt hai thiếu nữ, Góc Truyện Audio.com, đồng thời vẻ ngưng trọng, khi hai nàng nhập môn thì chỉ là tiên sư trúc cơ sơ kỳ phụ trách kiểm tra mà thôi. Sao có thể sánh với thiếu môn chủ, linh căn của Doanh Nhi là thủy thuộc tính, Tâm Nhi là kim thuộc tính. Mặc dù tố chất không quá xuất chúng nhưng cũng trên mức bậc chung. Lâm Hiên lãnh đạm cười, vẻ mặt không kinh không hỉ. Hai thiếu nữ có chút thất vọng, kết quả là giống khi mới nhập môn. Lâm Hiên đương nhiên đã trải qua tâm trạng này, với lại lúc trước tình cảnh của hắn còn có phần bi đát hơn. Hắn mỉm cười vỗ về, hai người không cần nản chí. Nếu theo lẽ thường, với tư chất hai người khó mà có thể trúc cơ thành công. Nhưng bây giờ đã có ta chiếu cố thì tình huống đương nhiên khác biệt. Thiếu gia thực sự có thể giúp chúng ta nâng cao khả năng trúc cơ. Hai thiếu nữ vừa mừng vừa sợ nói. Hừ, nâng cao khả năng thì là cái gì? Chỉ cần hai ngươi không lười biếng, khắc khổ tu luyện thì trúc cơ chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lâm Hiên lộ vẻ ngạo nghễ nói. Nghe khẩu khí lớn như thế, hai thiếu nữ ngạc nhiên có vẻ chưa dám tin. Sau một lát Lâm Hiên lại hỏi. Hai ngươi đã từng bái sư chưa? Không có, hai thiếu nữ lắc đầu. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, điều này cũng trong dự kiến của hắn. Các tông môn tuyển nhận đệ tử, trừ phi linh căn đặc biệt xuất chúng mới được tiền bối trong môn nhìn chúng thu vào làm đệ tử ký danh, đặc biệt chiếu cố. Còn những đệ tử khác không có vận khí tốt như vậy. Do tư chất bình thường chỉ được truyền công trưởng lão truyền cho một số pháp thuật nhập môn thô thiền. Sau đó bất kể, không quản chuyện mặc cho chúng đệ tử tự tu luyện. Một số đệ tử có cơ duyên nhất định cùng cố gắng ngày sau có thể bộc lộ tài năng. Nhưng đại bộ phận cả đời chỉ ở dậm chân ở linh động kỳ. Sau trăm năm cũng biến thành một nắm đất vàng mà thôi. Đây là sự bi ai của nhóm tu sĩ cấp thấp. Lâm Hiên lấy ra hai cái ngọc giản đưa tới cho hai thiếu nữ. Thiếu gia, đây là, Lục Doanh Nhi khẽ giật mình rồi đem thần thức rót vào. Một lát sau trên mặt hiện vẻ kinh hãi. Bên trong là công pháp hàng đầu có tên Nhu Thủy Quyết. Ở tu tiên giới công pháp mặc dù vô số kể nhưng đa số đều tầm thường, công pháp tốt một chút đã là hiếm thấy. Đỉnh cấp công pháp thì là bảo vật chân quý coi như chấn tông chi bảo. Với tư chất của nàng nằm mộng cũng không dám mơ lại có được công pháp này. Lưu Tâm cũng ngẩng đầu lên, trong tay nàng là công pháp có tên Ngọc Kim Công, cũng là một công pháp đỉnh cấp thích hợp cho nữ tử. Đương nhiên hai công pháp này tương hỗ với thuộc tính linh căn của hai nàng. Hai thiếu nữ nhìn nhau mà chấn động. Mặc dù thiếu chủ tu vị cao thâm thân phận tôn sùng nhưng ra tay hào phóng như vậy khiến người ta phải le lưỡi. Đỉnh cấp công pháp như vậy mà hắn chỉ tùy tiện đã lấy ra. Đương nhiên hai thiếu nữ nào biết gia tài của Lâm Hiên có thể sánh với Nguyên Anh kỳ lão quái. Đỉnh cấp công pháp trong tay của hắn có khá nhiều, cho dù là đỉnh cấp công pháp cũng phân ra mấy loại có sự chênh lệch rất nhiều. Tỷ như Ngọc Kim Công và Nhu Thủy Quyết này chỉ có thể coi là đỉnh bậc công pháp bình thường. Không thể nào so với Cửu Thiên Huyền Công và Huyền Ma Chân Kinh nhưng đối với hai thiếu nữ này đã là gặp được kỳ ngộ. Làm người tốt thì làm đến cùng. Đối với người của mình Lâm Hiên cũng không keo kiệt. Hai thiếu nữ này tu vị quá thấp cần phải nhanh chóng đề cao thực lực của hai nàng. Lâm Hiên lại lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo chia ra cho hai. Góc Truyện Audio.com, nha đầu, hai bình đan dược này có tác dụng không nhỏ đối với cảnh giới hiện tại của các ngươi. Các ngươi cầm lấy đi. Đa tạ thiếu gia, Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm vui mừng khấp khởi tiếp nhận. Mở nắp bình thì một luồng hương thoang thoảng xông vào mũi. Nhìn những viên đan dược nhỏ như hạt đậu trong tay, hai nha đầu dương mắt. Cái này, đây là trung phẩm tẩy tủy đan, thường ngày tu sĩ tiếp xúc với linh dược gần như đều hạ phẩm đan. Cho dù là đệ tử linh dược sơn nhưng tu sĩ cấp thấp mỗi tuần chăng chỉ được cấp vài viên hạ phẩm đan. Tuy thế là đệ tử danh môn nên hai thiếu nữ đã từng thấy qua trung phẩm đan. Khoảng một năm trước có một vị sư tỷ bởi vị lập đại công được bổn môn ban tặng hai viên trung phẩm đan. Kết quả sau khi phục dùng, chỉ ngắn ngủi trong mấy tuần trăng tu vị của nàng này đã cuồng tăng bỏ xa các đồng môn. Trung phẩm đan thần hiệu như vậy không phải bàn cãi.